Siêu thần may mắn thăng cấp hệ thống. Tác giả: Thổ Đậu Vũ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 294, chương 295. Bùi Đông Tiếu ám sát. Bùi Đông Tiếu vốn định thần không biết quỷ không hay giết Từ Hạo Thiên liền tranh thủ thời gian chuồn đi, thế nhưng là không nghĩ tới Từ Hạo Thiên đã vậy còn quá nhanh đem hắn nhận ra được. Với lại Từ Hạo Thiên tùy ý chấn định, để cho hắn có loại không tốt cảm giác, mà theo loại cảm giác này càng ngày càng đậm hơn, hắn bắt đầu nửa đường bỏ cuộc dâng lên. Từ Hạo Thiên, hôm nay tính ngươi vận khí, tiểu gia ta còn có chuyện quan trọng cần phải đi xử lý, ngày khác trở lại bắt ngươi đầu người. Bùi Đông Tiếu ném vài câu lời xã giao liền muốn chuồn mất, thế nhưng là đúng lúc này ở ngực đột nhiên đau xót, ngay sau đó một loại hít thở không thông khó nhịn cảm giác lóe lên trong đầu. Hắn chật vật cúi đầu xuống, thấy là ngân quang lóng lánh hám thiên thần thương đang từ trước ngực lộ ra, sáng như bạc mũi thương sáng rõ đầu hắn choáng hoa mắt. Đồng thời Từ Hạo Thiên giọng châm chọc từ phía sau truyền đến. Tiểu tử, tới liền vĩnh viễn lưu lại nơi này đi. Đây là Bùi Đông Tiếu trên đời này nghe được câu nói sau cùng, lại làm cho hắn cuối cùng chết không nhắm mắt. Cho đến chết hắn cũng không biết Từ Hạo Thiên vì sao trở nên lợi hại như thế. Đinh, phát động chi nhánh nhiệm vụ Bùi Đông Tiếu cừu hận. Nhiệm vụ tình hình cụ thể và tỉ mỉ, do dự túc chủ đột nhiên xuất hiện, để cho kiêu ngạo Bùi Đông Tiếu sinh ra tâm tư đố kỵ trong. Hắn muốn giết rơi chủ ký sinh, cướp đoạt túc chủ bảo tiêu cho mình dùng. Chủ ký sinh nhất định phải diệt trừ Bùi Đông Tiếu. Nếu như chủ ký sinh giết chết người này, hệ thống đặc biệt khen thưởng chủ ký sinh một lần ngẫu nhiên triệu hoán siêu cấp cường giả cơ hội. Một lần ngẫu nhiên cơ hội rút số. Đinh, hoàn thành chủ tuyến nhiệm vụ tam, trăm trảm hoàng tử. Nhiệm vụ tình hình cụ thể và tỉ mỉ. Chủ ký sinh muốn trưởng khống toàn bộ Huyền Vũ Đại Lục, mà tương lai đế hoàng chính là bây giờ đã triển lộ sừng đầu hoàng tử các nước. Tương lai sẽ cho chủ ký sinh mang đến vô tận phiền phức. Chủ ký sinh hiện tại nhất định phải diệt trừ tương lai chướng ngại vật. Nếu như chủ ký sinh chém giết bách quốc hoàng tử, hệ thống đặc biệt khen thưởng chủ ký sinh tấn thăng cấp 3. Khen thưởng một lần chỉ định tính triệu hoán siêu cấp cường giả cơ hội. Một lần ngẫu nhiên triệu hoán siêu cấp cường giả cơ hội. Một lần chỉ định tính cơ hội rút số. Bùi Đông Tiếu mới vừa tắt thở, hai đạo hệ thống nhắc nhở âm thanh liền liên tiếp vang lên. Trước một cái nhiệm vụ cũng không tệ lắm, lại tích toàn một cái triệu hoán. Phía sau một cái khả năng có chút đảm nhiệm nặng mà đường xa a. Bất quá, chính mình cũng không sốt ruột. Từ từ sẽ đến, điện hạ, cái này ngu bê là ai a? Nho nhỏ thiên môn cảnh nhất phẩm liền dám đến ám sát điện hạ. Chẳng lẽ hắn không biết điện hạ đã là thiên môn cảnh tam phẩm sao? Cửu Linh Nguyên Thánh thực ra tại Bùi Đông Tiếu không lúc xuất hiện liền đã biết rõ đến thích khách, nhưng là biết rõ đối phương chỉ là một cái thiên môn cảnh nhất phẩm tiểu tu sĩ. Hắn liền không có hiện thân, bởi vì hắn biết rõ Từ Hạo Thiên chính mình hoàn toàn có thể thoải mái đối mặt. Đây cũng là Từ Hạo Thiên đã từng cố ý đã thông báo. Một cái vương quốc thái tử. Cũng không biết cái nào gân phối hợp sai rồi. Người coi như hắn là một bệnh thần kinh được rồi. Từ Hạo Thiên khoát khoát tay. Tùy ý giải thích nói. Việc này Từ Hạo Thiên không có để ở trong lòng. Cửu Linh Nguyên Thánh cũng là nở nụ cười mà qua. Ngày thứ hai, Từ Hạo Thiên tuyển đủ các vị cường giả, chuẩn bị rời đi đế đô dẹp đường hồi phủ. Ngươi nói cái gì? Thiên Nhi bị đương kim thánh thượng tự mình sắc phong làm đế quốc đệ nhất thiên tài. Thật hay giả, Vũ Châu Từ gia, lúc này đã xưa đâu bằng nay. Cùng trước kia môn đình làm lạnh bất đồng chính là, hiện tại tới bái phòng Từ gia khách mời có thể dùng đông như chảy hội để hình dung. Từ gia tại Thiên Huyền Quốc đã trở thành đệ nhất đại gia tộc. Đặc biệt là theo đế quốc Thánh Thượng chuyển xuống Thánh Chỉ. Cho phép Từ Hạo Thiên thay thế Thiên Huyền mà thay vào ý chỉ về sau. Từ gia liền trở thành hoàng thân đại tộc. Cũng không còn bất luận cái gì gia tộc có thể thay thế Từ gia tại Thiên Huyền Quốc địa vị. Bất quá tin tưởng sau đó không lâu, Thiên Huyền Quốc cái tên này đem bị Từ Hạo Thiên quốc gia hủy bỏ. Một cái mới vương quốc sẽ sinh ra. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.